Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1669, Triệu Phong Trần tới chơi. Dựa theo phong tổ tin tức truyền đến, mỗi cái thế gia đại tộc đang từ các nơi cho đòi về thế gia đệ tử. Trong đó một ít đại thế gia, còn ở khai triển một ít kiểm tra. Kiểm tra trong gia tộc các cá đệ tử tư chất, tựa hồ đang chọn rút một ít ưu tú con em trẻ tuổi. Triều đình có quy tắc, thế gia đại tộc tư binh không thể vượt qua 1.000 người. Vì lẽ đó này chút chọn lựa đã không có như vậy thường xuyên. Thế nhưng lần này, dựa theo chúng ta có được tin tức, đồng thời khai triển loại kiểm tra này không hạ 30-40 gia. Mà kiểm tra kết thúc phía sau, đám này thực lực xuất chúng đệ tử trẻ tuổi tựu cũng không có xuất hiện nữa. Dựa theo phong tổ lấy được tình báo, này bầy đệ tử trẻ tuổi đều bị bí mật đưa vào trong hoàng cung. Trương Tước cung đầu thấp giọng nói, nghe được lời nói này, Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ tai mắt. Trong đó phong tổ chủ yếu phụ trách kinh sư bên trong tin tức. Thế nhưng lần này tin tức hiển nhiên có chút không giống. Đại Phật tự sự kiện, Vương Sung đã đem hết toàn lực đi ngăn cản đại hoàng tử âm mưu. Đồng thời cứu vớt những thế gia kia đại tộc, tránh khỏi lâm vào này chàng trong nước xoáy. Bất quá mặc dù Vương Sung đem hết toàn lực, như cũ không ngăn được một ít thế gia đại tộc đối với quyền lực tham dục chi tâm. Đại Phật tự sự kiện, đại hoàng tử kế hoạch thất bại, này chút người dĩ nhiên chủ động đầu tới gần. Trước mắt, Vương Sung lúc trước chuyện lo lắng nhất đang phát sinh, đại hoàng tử làm tương lai người thừa kế cùng với thái tử. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là của hắn trên tay không có đầy đủ binh mã. Hoặc là căn bản nói liền chạm cũng không thể chạm. Bất quá hiện tại, đại hoàng tử rõ ràng ở mượn dùng cái kia chút dựa vào mình đại thế gia. Lợi dụng bọn họ trải rộng các châu các phủ thế lực to lớn. Điều đi nhân thủ phong phú chính mình. Hoàng cung là nơi cấm kỵ, ngoại trừ 10 vạn cấm quân. Bất kỳ những thế lực khác đều nghiêm cấm tiến nhập. Đại hoàng tử hướng về các đại thế gia chiêu mộ tiếp xúc con em trẻ tuổi đã là vi phạm lệnh cấm. Tra được trong cung tin tức sao? Vương Dung hỏi, không có. Trương Tước lắc lắc đầu, thế lực của chúng ta vẫn luôn không có vượt vào đến trong cung. Hơn nữa việc này tiến hành phi thường bí ẩn, người của chúng ta tạm thời còn không có tin tức gì. Trương Tước nói, nghe được Trương Tước. Vương Dung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Thánh Hoàng thoái ẩn, hiện ở trong cung hỗn loạn tưng bừng. Thái giám cung nữ biến động đều phi thường nhiều lần. Này chút từ lâu không phải bí mật. Ở vào thời điểm này nghĩ muốn điều tra đại hoàng tử. Cùng với các đại thế gia bí mật tiến hành kế hoạch lại càng phát không dễ dàng. Gọi phong tổ tiếp tục cùng tiến vào. Một có bất cứ tin tức gì lập tức báo cáo. Bất quá tuyệt đối không muốn dễ dàng mạo đầu, cũng không muốn dễ dàng hành động. Vương Dung trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, đại hoàng tử được cao câu lệ người kim hữu thạch phía sau, đang đại lượng chiêu binh mãi mã mở rộng nhân thủ, dưới tay hắn gián điệp đang bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Hơn nữa căn cứ Vương Dung nắm giữ tin tức, kim hữu thạch mặc dù là cao câu lệ người, thế nhưng ở nuôi dưỡng ưng tước, cùng với tìm hiểu tin tức phương diện xác thực có hơn người bản lĩnh. Hiện tại tư nhân bên dưới, hai phe nhân mã đang khai triển kịch liệt ám chiến. Tự liền Trương Tước bọn họ cũng dần dần cảm giác được áp lực. Dù sao kim hữu thạch sau lưng dựa vào, nhưng là thay quyền triều chính đại hoàng tử. Hơn nữa, không quản Vương Dung này một bên sắp xếp như thế nào cha hắn dưới quyền tay mắt. Kim Hữu Thạch luôn có thể lấy tốc độ nhanh hơn, bồi dưỡng được càng nhiều hơn tay mắt. Trương Tước năng lực thiên phú ở người cùng thế hệ bên trong đã là phi thường ưu tú cùng kiệt xuất. thế nhưng Kim Hữu Thạch dù sao so với hắn lớn hơn 20 tuổi. Vừa có phong phú huấn luyện binh mã kinh nghiệm, này một phương diện Trương Tước vẫn là cùng hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Trương Tước rất nhanh rời đi, mà Vương Sung ở đại điện bên trong trầm mặc một lát. Lập tức đứng dậy, xoay người đi tới sau lưng trước vách tường, nhìn treo trên vách tường kinh sư địa đồ. Sau đó đưa tay ở phía trên hoàng cung biên giới làm một màu đỏ đánh dấu. Tất cả đã không cách nào tránh khỏi. Một hồi bão táp đã bắt đầu. Vương Sung trong lòng rõ ràng. Từ thời khắc này bắt đầu, kinh sư trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Kinh sư bên trong bầu không khí dần dần trở nên giả dối quỷ quyệt. Một hồi trước nay chưa có lớn bão táp lớn sắp xung kích cái này đế quốc mạnh mẽ. Bất quá cũng vừa lúc đó, Vương Sung bên trong tòa phủ đệ nghênh đón một vị không tưởng được khách nhân. Tựu ở dị vực Vương Phủ mật thất bên trong, Vương Sung gặp được Triệu Phong Trần. Từ lần trước phía sau, Vương Sung đã có đoạn thời gian chưa từng thấy Triệu Phong Trần. Làm thánh hoàng thân phong khác họ Vương gia, Vương Sung hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Mà Triệu Phong Trần tính cách lại từ trước đến giờ kiêu ngạo. Một loại nếu như không phải có việc trọng yếu, rất ít sẽ đi Vương Sung phủ đệ tìm hắn. Tựu ở một tấm rộng lớn ghế đàn mộc bên trong, Triệu Phong Trần vạt áo thẳng mà ngồi. Hai vai của hắn như núi, thân thể thẳng tắp, để lộ ra một luồng nồng nặc thiết huyết phong thái của quân nhân. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, Triệu Phong Trần hai hàng lông mày nhíu chặt, hơi cúi thấp đầu lâu, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Triệu đại nhân, Vương Sung vượt qua ngưỡng cửa, đi vào phòng khách, đầu tiên hướng về Triệu Phong Trần chào hỏi, Vương gia, mà nhìn thấy Vương Sung, Triệu Phong Trần cũng liền vội vàng đứng dậy, biểu hiện xem ra rõ ràng buông lỏng không ít. Triệu đại nhân, xảy ra chuyện gì? Không có có quá nhiều hàn huyên. Vương Sung thẳng vào chủ đề nói. Cấm quân chức trách nơi. Có rất nhiều chuyện cần xử lý. Không thể ly khai quá lâu. Triệu Phong Trần cái kia một bên cũng là lưu lại chốc lát. Rất nhanh tựu được hoàng cung. Kỳ thực, cũng không có chuyện gì quá lớn. Chỉ là gần đây trong cung vừa vặn xảy ra một số chuyện. Có chút. Hy vọng Vương gia có thể thay ta tham mưu một. Hai, Triệu Phong Trần mở miệng nói. Vương Sung ở Triệu Phong Trần đối diện ngồi hạ. Đánh giá Triệu Phong Trần. Làm hắn nói ra, Hoàng Cung, hai chữ thời điểm. Vương Sung có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Phong Trần biểu hiện có chút không giống nhau lắm. Một bộ muốn nói lại thôi. Kiêng kỵ nặng nề dáng vẻ. Đại nhân mời nói. Vương Sung nghiêm mặt nói, lấy hắn đối với Triệu Phong Trần hiểu rõ, chuyện này có thể để hắn chạy tìm đến mình, tuyệt đối không giống, trong cung điều động càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa ta luôn luôn cùng ngươi đi tương đối gần, đông cung cái kia một bên luôn luôn không quá vui vẻ. Hơn nữa ta cũng biết điểm này, vì lẽ đó ở trong cung thời điểm, cũng là làm từng bước. Không dám lười biếng chút nào. Bất quá tựu ở trước mấy ngày. Trong cung truyền đến mệnh lệnh. Đại hoàng tử muốn cắt giảm cấm quân. Ta trong lòng biết đại hoàng tử thái độ đối với ta. Tuyệt đối sẽ từ bên trong làm khó dễ. Hoặc là nhiều hơn làm khó dễ. Vì lẽ đó cắt giảm trước. Trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng chân chính đến đó ngày. Kết quả nhưng để ta có chút bất ngờ. Triệu Phong Trần nói tới chỗ này dừng một chút, Trần chờ một cái, nói tiếp, Vương Sung không nói gì, kỳ thực nào chỉ là hậu cung sự kiện, trước đối phó đông cung cái kia chút thích khách, nếu như không có Triệu Phong Trần trợ giúp, căn bản tựu không khả năng thành công, chỉ bằng chuyện này, đại hoàng tử cái kia một bên cũng đã đem Triệu Phong Trần coi là cái đinh trong mắt cái gai, trong thịt. Nghĩ muốn một thanh nhổ, từ một điểm này tới nói, đại hoàng tử cái kia một bên có bất kỳ động tác, cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ, Bất quá chân chính đến rồi thẩm tra đối chiếu sự thật ngày ấy. Nhưng để ta bất ngờ không ngớt, lúc đó tất cả cấm quân, bất kể là Ngự Lâm vẫn là Vũ Lâm, tổng cộng 18 nhánh quân đội luân phiên lên sân khấu. Dựa theo cấm quân truyền thống hạng mục tiến hành thao diễn. Kỳ thực loại này hạng mục, trong Hoàng Cung đã có một quãng thời gian rất dài không có tiến hành. Chúng ta Huyền Vũ Quân cũng đã thời gian rất lâu không có thao luyện qua. Chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, bất quá kết quả cuối cùng, nhưng để người rất là bất ngờ. Ta nguyên bản cho rằng Đại Hoàng Tử sẽ nhờ vào đó làm khó dễ. Không nghĩ tới Đại Hoàng Tử không những không có làm như thế. Trái lại đem cái khác tham dự thẩm tra đối chiếu sự thật quân đội mạnh mẽ mắng qua một lần. Ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, đem chúng ta Huyền Vũ Quân trắng trợn tán dương một phen. Còn nói để những người khác chưa quân hướng về chúng ta Huyền Vũ Quân học tập. Nói thật, coi như Đại Hoàng Tử ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt đem chúng ta Huyền Vũ Quân tàn nhẫn phê. Một trận, nói tới không còn gì khác, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc như vậy. Triệu Phong Trần nói đến chỗ này, một đôi chân mày nhíu chặt hơn, đến từ Đại Hoàng Tử khen, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt mạnh mẽ khen Huyền Vũ Quân. Đối với Triệu Phong Trần tới nói, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vương Sung nghe vậy cũng nhăn lại đầu lông mày. Từ lẽ thường tới nói, Đại Hoàng Tử lần này biểu hiện quả thật có chút không bình thường. Sau đó thì sao? Vương Sung mở miệng nói, không có sau đó, cả sự kiện tiền tiền hậu hậu, xem ra cùng dĩ vãng thẩm tra đối chiếu sự thật cũng không hề có sự khác biệt. Hơn nữa sau đó cái gì cũng không có phát sinh, Đại Hoàng Tử phía sau cũng không có làm khó chúng ta Huyền Vũ Quân. Triệu Phong Trần nói, ô, Vương Sung trong lòng nhảy một cái. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Phong Trần tại sao sẽ lộ ra nghi ngờ tầng tầng. Đồng thời chạy đến tìm mình, về tình về lý, bất luận nhìn từ phương diện nào, Đại Hoàng Tử lần này cử động đều lộ ra quá không bình thường. Đại điện bên trong, rất nhanh lâm vào yên tĩnh, Vương Sung hơi hạ thấp xuống đầu, rơi vào trầm tư, mà một bên Triệu Phong Trần cũng không đi quấy rối. Tựu ở một bên yên lặng chờ. Bây giờ đại đường, luận trí tuệ, e sợ không có so với Vương Sung lợi hại hơn. Không quản cỡ nào nồng nặc bí ẩn, Vương Sung tựa hồ tổng có một loại năng lực, một chút là có thể nhìn thấy nòng cốt của nó nơi sâu xa. Mà đại cục của hắn nhìn cùng binh pháp thao lược, cũng là hiện tại trong đại đường bất cứ tướng lãnh nào đều không thể địch nổi. Thời gian chậm rãi quá khứ, theo Vương Sung trầm mặc, trong đại điện bầu không khí cũng từ từ trở nên ngột ngạt lên. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, trong thời gian ngắn vẫn sẽ không có chuyện gì. Không biết qua bao lâu, Vương Sung nhấc đầu đến, rốt cục mở miệng nói, nghe được Vương Sung, Triệu Phong Trần rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không quản chân tướng là cái gì, chỉ cần Vương Sung nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ không có chênh lệch quá lớn. Mặt khác, quyển sách này ngươi cũng mang đi đi, nhìn kỹ một chút, nói không chắc tương lai có thể đối với ngươi có trợ giúp. Vương Sung vừa nói, một bên từ bên cạnh một chỗ ám cách bên trong lấy ra một quyển sách. Đưa tới, đa tạ, Triệu Phong Trần tiếp nhận quyển sách kia, cũng không có nhìn kỹ. Rất nhanh rời đi Vương Sung phủ đệ, mà tựu ở Triệu Phong Trần ly khai phía sau, Vương Sung cũng từ trên ghế đàn mộc đứng dậy, nhìn trống rỗng phòng khách, trong miệng phát sinh một tiếng thật dài than thở, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Vương Sung vừa nói, một bên xoay người lại, sau đó ở trên vách tường tấm bản đồ kia bên trong, đại diện cho đại đường cấm quân vị trí. Là một cái màu đỏ đánh dấu. Cấm quân là đại đường cánh cửa cuối cùng, cũng là bảo vệ thánh hoàng là tối trọng yếu một cửa ải. Vương Sung trong lòng biết rõ, Đại hoàng tử hưng sư động chúng như vậy, tuyệt đối không thể vẻn vẹn chỉ là vì trả thù. Triệu Phong Trần cùng mình đi được gần quá, trợ giúp hắn đối phó Tu La sự tình. Đầu tiên là Tống Vương bị đâm, đón lấy lại là có người muốn nắm Trương Cửu Kiêm Quỳnh trên người nửa khối hổ phù. Bây giờ lại đến phiên cấm quân, Vương Sung hiện tại chỉ có thể hy vọng, tất cả chỉ là chính mình nhiều nghĩ. Đại hoàng tử dã tâm còn không có đạt đến cái kia một bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.